Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 163, âm thầm làm việc lớn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thì tốt rồi, 300 tệ, anh ấy và Thẩm Nghiên có thể chi trả được. Cũng không cần nợ ân tình của chị dâu cả. Số tiền này nếu vay rồi, chỉ cần nghĩ bằng đầu gối cũng biết. Sau này nhà anh hai có việc gì cần giúp đỡ, chắc chắn sẽ nhắc đến chuyện năm xưa cho anh ấy vay tiền để vào nhà máy thực phẩm ở thị trấn làm việc. Phóng đại công lao của mình, đây là điều Thẩm Trường An không muốn. Vậy thì chi bằng ngay từ đầu đừng nợ ân tình này. Sao lại không cần? Lý Ngọc Mai lẩm bẩm với vẻ không vui. Thẩm Trường Thanh lúc này cũng nhận ra vấn đề, liền kéo tay vợ, thôi, tiền của anh ba đủ rồi thì thôi, em cứ giữ tiền của mình đi. Thẩm Trường An cười nói, vâng ạ, chị dâu cả, giờ nhà anh hai có hai đứa nhỏ, anh chị cứ giữ tiền mà dùng. Thấy Lý Ngọc Mai như vậy, mẹ Thẩm hừ nhẹ một tiếng, rồi gọi mọi người, thôi, ăn cơm trước đi, ăn xong thì dọn dẹp lại nhà cửa. Còn có hộ khẩu, sổ lương thực các thứ cũng phải chuyển đến thị trấn đúng không? Vâng ạ, lát nữa con đến đại đội xin giấy chứng nhận. Thẩm Trường An cười tâu toét, không sao ngậm miệng lại được. Nhị đản cứ nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ. Nhưng người lớn đang nói chuyện, hai đứa chỉ đành ngồi đợi. Lúc này, thấy cuối cùng cũng nói xong, cậu bé liền sốt ruột nói, bà ơi! Chúng cháu ăn được chưa à? Bụng cháu sắp ăn được cả con bò rồi. Chỉ giỏi nói quá. Mẹ Thẩm trừng mắt nhìn nhị đản đang làm trò, rồi gắp cho cậu bé một miếng thịt. Nhị đản liền ồ lên một tiếng, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Lúc này, trời nóng nực. Tuy mọi người vừa nói chuyện hồi lâu, nhưng cơm vẫn còn nóng. Đại đản tò mò nhìn Thẩm Trường An. Chú ba... Vậy sau này chúng cháu cũng được ăn bánh ngọt ngon đúng không ạ? Ừ, cũng có thể. Nếu nhà máy không phát thì chú ba sẽ lấy tiền lương mua cho đại đản. Mắt đại đản lập tức híp lại, cười tâu toét. Nhị đản đang ăn thịt kho tàu, nghe thấy có bánh ngọt, tai cậu bé đã vểnh lên từ lâu. Nghe thấy chú ba chỉ nói mua cho anh trai, cậu bé vội vàng giơ tay. Chú ba, còn cháu nữa. Còn cháu nữa, cháu cũng muốn ăn bánh ngọt ngon. Được, không thiếu phần cháu đâu. Ăn cơm đi. Thẩm Trường An nhìn hai đứa cháu với vẻ mặt cưng chiều. Bữa cơm trưa này, có lẽ là bữa cơm ngon nhất, cũng vui vẻ nhất của mọi người dạo gần đây. Đương nhiên, ngày thường họ cũng rất vui vẻ. Nhưng hôm nay, do có tin vui này, nụ cười trên mặt mọi người không còn chút mệt mỏi nào. Chỉ có Lý Ngọc Mai là sắc mặt vẫn khó coi, nhưng người nhà họ Thẩm đều giả vờ như không thấy. Đây có phải vợ họ đâu, muốn dỗ dành thì cũng phải do Thẩm Trường Thanh, chồng cô ta, dỗ dành. Ăn cơm xong, bố Thẩm còn dặn dò trên bàn ăn, chuyện anh ba các con đến thị trấn làm việc, tạm thời đừng nói ra ngoài, kẻo đêm dài lắm mộng, đợi mọi chuyện ổn định rồi hãy nói. Nói xong, ông ấy còn nhìn hai đứa cháu sắp xuống khỏi bàn. Đại đản, nhị đản cũng vậy, ra ngoài đừng nói với người khác chuyện chú ba các con làm việc ở nhà máy thực phẩm ở thị trấn. Nếu không, sau này có bánh ngọt cũng không có phần của hai đứa đâu. Nhị đản vừa nghe nói không có bánh ngọt ăn, liền sợ hãi che miệng lại. Không nói, không nói. Cậu bé kiên quyết thể hiện quyết tâm của mình. Đại đản cũng đồng ý. Lúc này, bố Thẩm mới yên tâm. Mọi người đều cảm thấy thời điểm này không tốt lắm. Chuyện vẫn chưa đâu vào đâu. Sợ đêm dài lắm mộng, nên cả nhà đều rất thận trọng. Chuyện đã quyết định xong. Cả nhà định thu dọn đồ đạc cho Thẩm Trường An. Rồi lúc mọi người đi làm, Thẩm Trường An đến đại đội, nói rõ tình hình với đại đội trưởng, sau đó mới rời khỏi đại đội. Cách chương